Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 715. Chương 715. Không đáng để lo. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Huyết sát chi địa, vĩnh viễn là như thế đơn điệu. Giữa thiên địa, không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Kiều Tử Khương đứng tại huyết hà trước đó, đối ca ca nói, hiện tại, ta minh bạch chỗ này thiên địa tại sao phải phong bế chúng ta ký ức. Kiều Tử Sơn mặt hiện nghi, hoặc, vì sao hoặc, đây là muốn để tiến đến tất cả mọi người, quên quá khứ chỗ có quan hệ, lâm vào thuần túy nhất chém giết bên trong. Kiều Tử Khương khẽ đảo mắt đường, người kia nói hoàn chân nhất điểm không sai. Đây chính là một chỗ chân chính tàn nhẫn chi địa, không có chút nào thương hại, ta muốn làm đứng đấy hạ tràng, tuyệt đối không tốt lắm. Cái gọi là thuận thiên người giật, nghịch thiên người cực khổ, chúng ta lập tức ngay tại cái này một mảnh thiên chi hà. Hứa Duệ ngồi tại cách đó không xa, nghe hai người này đối thoại, hắn đã suy tư ba ngày. Cái này mấy ngày một mực có một thanh âm trong lòng hắn nói chuyện. Hiện tại, Kiều Tử Khương lời nói, rốt cục để hắn quyết định, chỉ gặp người trẻ tuổi này, yên lặng đứng lên đến, sau đó đi đến bên bờ, tường tận xem xét một trận, liền bắt đầu cởi quần áo, bây giờ không có pháp lực. Quần áo cũng chỉ là trong nước hành động ảnh hưởng, không thể cung cấp nửa điểm phòng hộ. Đợi đến hắn trần truồng thời điểm, liền hướng trong nước bổ nhào về phía trước, vô số hình bóng lập tức hướng hắn vọt tới, ca ca. Ngươi chừng nào thì xuống dưới? Kiều Tử Khương ân cần nói, ếch, đã như vậy, ta cũng không thể rơi vào người sau. Kiều Tử Sơn sờ sờ lông mày, mười điểm bất đắc dĩ nói, hắn thiên tính không thích sát phạt, luôn luôn tin tưởng dùng võ đình chiến. Tu luyện là chính khí chi đạo, mà bây giờ đã là cái trạng thái này, cũng chỉ có cố mà làm. Không phải lời nói, người khác đều đang luyện cấp, bọn hắn còn dậm chân tại chỗ, nghĩ đến thời khắc cuối cùng đã đến, kết quả kia sẽ không nhìn rất đẹp. Không bao lâu, Kiều Tử Sơn liền cùng Hứa Duệ bình thường, đồng dạng ném vào trong nước, mà tại lúc này, trên mặt đất lộ ra một cái cổ quái con mắt, hướng nơi này nhìn quanh một trận, sau đó liền chui vào trong đất không thấy. Cự mộc chỗ chi địa, huyết hà bên bờ, một đám áo bào đỏ người da trắng đang tại hối hả. 12 sao mang trận, ẩn ẩn liền muốn triệt để thành hình. Buồn cười ra hỏa, khi bọn họ trầm mê ở sát phạt thời điểm, chúng ta sớm liền tóm lấy căn bản. Quả nhiên cái này chút thần châu người, vĩnh viễn chỉ hội lưu với mặt ngoài, lại không hiểu được xâm nhập bản chất. Barrio nữ bá tước đắc ý mà nhìn mình tác phẩm, là, bá tước các hạ, còn có 3 ngày thời gian, tinh mang trận liền có thể thành hình. Đến lúc đó cả nhánh sông liền sẽ bị luyện thành, chúng ta liền có thể nắm giữ cái thế giới này. Từ đó, tà ác đem bao phủ nhân gian. Người sống sẽ tại chúng ta dưới chân rên rỉ, máu tươi là chúng ta đồ uống, linh hồn là chúng ta bánh mì. Một cái toàn thân cao thấp đều gắn vào áo bào đỏ bên trong luyện. Kim thuật sĩ Su Nịnh nói, ha ha, rất tốt, ta đã không thể chờ đợi được địa chờ lấy cái kia một ngày đã đến. Nữ bá tước nhìn xem cái kia, tuôn trào không ngừng huyết hà nói xong, mời bá tước yên tâm. Bọn hắn hiện tại không cách nào sử dụng pháp thuật, mà chúng ta còn có dụng cụ luyện kim phụ trợ. Chỗ này bí cảnh tất cả động tĩnh, đều đã nắm giữ tại trong tay chúng ta. Không hội xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Tên kia thuộc hạ cung kính nói. Cùng lúc đó, máu trên sông, theo hiệp khách giáp cuối cùng ngay ngực một trường, một cái cao trăm trượng ác quỷ, đã ầm vang ngã xuống. Tán thành vô số cục máu, hết sức kinh khủng dữ tợn. Đại Phú Hào, cái này đối thủ cạnh tranh hơi nhiều. Căn cứ ta phái đi ra thám tử hồi báo, ngoại trừ chân tướng tổ chức cái kia một túm người bên ngoài. Cái kia William, còn có một đám áo bào đỏ ra hỏa vậy đến đây. Phải làm sao mới ổn đây? Đại gia cũng không có bởi vì thu hoạch một cái hồ bạc cấp ác quỷ lịch luyện mà cao hứng. Ngược lại 10 điểm dầu dỉ nói, ngươi chừng nào thì phái thám tử, ta làm sao không biết. Phương Ninh buồn bực nói, cái này hai hàng giấu giếm mình đồ vật càng ngày càng nhiều, đương nhiên là tại ngươi mất trí nhớ. Lúc ngủ đợi, lúc ấy nói cho ngươi lời nói, một lần nữa giải thích hội cực kỳ phiền phức, cho nên ta liền không có nói, ngươi bây giờ chẳng phải sẽ biết à. Đại gia Lý Trực khi Tráng nói, vậy ngươi mau nói cho ta biết cái này chút đối thủ cạnh tranh tình huống. Tiên hiền có mây, biết người biết ta, bách chiến bách thắng, Phương Ninh thúc giục nói, áo bào đen quái liền tại thượng du vài trăm dặm bên ngoài săn giết quái vật. Thỉnh thoảng liền bị cái kia xách nát đoạt đầu người, đoán chừng là phế đi. William tiểu tử kia chính đang dò xét một chút dòng suối. Tựa hồ muốn tìm đến huyết hà đầu nguồn. Kiều An Bình mấy người cũng tại trong sông sát phạt. Lớn nhất uy hiếp liền là đám kia áo bào đỏ người. Tựa hồ tại làm ngôi sao gì mang pháp trận. Luôn miệng nói muốn đem tòa này dòng sông luyện hóa. Nơi này cấm chỉ pháp thuật. Bọn hắn pháp trận chẳng lẽ còn có thể có tác dụng? Đại gia một năm một mười nói, để cho ta ngẫm lại. Phương Ninh nghe xong, âm thầm tự hỏi, thả ở bên ngoài, cái này chút đối thủ, liền cho đại gia sách giày cũng không xứng. Từng cái đều muốn sợ đại gia sợ muốn chết. Hiện tại bọn hắn tựa hồ hoàn toàn buông ra, coi là bản giới rất nhiều cấm chế phía dưới. Hiệp khách giáp không còn là uy hiếp, từng cái sinh động cực kỳ. Nhưng mà bọn hắn lại không để ý đến một cái mấu chốt. Cấm chế phía dưới, đại gia thế nhưng là võ hiệp hệ thống lập nghiệp. Cấm pháp, cấm bay, hoàn toàn là cho đại gia dạng này đấu võ hình tuyển thủ cung cấp tốt nhất hơn hết nơi trốn ít khi. Đang lúc Phương Ninh dạo chơi thiên ngoại thời điểm, nghĩ đến thế nào? Đại gia đầy cõi lòng mong đợi hỏi đường. Không nghĩ ra được. Ta vẫn là tìm Anderson bọn hắn hỏi một chút. Bọn hắn sớm nhất liền đầu thai tại phương Tây. Hẳn là đối những người kia nội tình quen thuộc nhất. Phương Ninh lắc mạnh mình đầu. Nhanh đi hỏi. Bọn hắn giống như nói 3 ngày sau đó. Liền muốn phát động pháp trận. Muốn can thiệp bọn hắn. Chúng ta liền phải nắm chắc tiến hành. Người nhanh lên tìm xong đem bọn hắn biến đỏ lấy cớ. Đại gia thúc giục nói, biết, Phương Ninh nói xong, mấy bước liền đến Long Ngục Cổng. Một trận hàn huyên về sau, Anderson lập tức bắt đầu phát huy trung khuyển bản sắc, bắt đầu bày mưu tính kế. Bọn này luyện kim thuật sĩ, trước kia có thuộc hạ cân bằng hội thời điểm, sờ qua bọn hắn nội tình. Đám người này cái gọi là luyện kim thuật. Cứu về căn bản cũng chỉ là thượng giới một loại luyện khí chi pháp. Chỉ bất quá hắn nhóm tiếp nhận truyền thừa về sau. Phụ hội phương Tây sớm có luyện kim truyền thuyết. Kết hợp hiện đại khoa học kỹ thuật công nghệ. Phát triển ra một loại lưu phái. Lấy luyện kim thuật tự xưng. Cái gọi là tinh mang pháp trận. Nó nền tảng vẫn là lợi dụng trên trời tinh tú chi lực. Kết hợp địa thế biến hóa ra một loại luyện hóa trận pháp, Anderson dăm 3 câu. Liền đem bọn này tự cho là thần bí ra hỏa nội tình. Cho đổ cái ngọn nguồn hướng lên trời. Phương Ninh gật gật đầu. Sự thật chính là như thế này. Tại nguyên khí thời đại bên trong, địa cầu chỗ có thần bí bên cạnh hệ thống, đều là đến từ thượng giới truyền thừa. Trên địa cầu vốn chính là cái duy vật thế giới. Căn bản cũng không có bao nhiêu hữu hiệu thần bí bên cạnh hệ thống tu luyện. Phần lớn chỉ là mê hoặc, cũng chính là lắc lư người dùng đồ vật, bọn hắn khẳng định hội thất bại. Một đám ra vẻ thần bí ra hỏa, chỗ này thiên địa, làm sao có thể cho phép bọn hắn đem thiên địa chi căn cho luyện hóa. Cho nên cảnh chủ hoàn toàn không cần lo lắng bọn này nhảy nhót thằng hề. Ngược lại cái kia nghèo tìm tòi ngọn nguồn William, lấy hắn tư chất tâm tính, ngược lại là rất có mấy điểm uy hiếp, vẫn là xuống tay trước trừ bỏ cho thỏa đáng, lấy tôn giả chi lực, người này hơn hết một trưởng chi địch. Anderson hung hăng nói, lần nữa lộ ra tà phái nhân vật bản sắc. Ếch, bản tọa làm việc từ trước đến nay quang minh chính đại. Sao sẽ như thế làm việc? Việc này không thể nhắc lại. Phương Ninh lắc đầu nói, a, là thuộc hạ lỡ lời, mong rằng cảnh chủ thứ tội. Anderson vội vàng bổ cứu đường, được rồi, ngươi cũng là trung tâm làm chủ, việc này bỏ qua không đề cập tới, bản tọa tự có so đo, ngươi tiếp tục tổng hợp tình báo, thôi diễn giới này tình huống, được chuyện về sau, bản tọa trùng điệp có thưởng. Phương Ninh trong lúc nói chuyện, nghiễm nhiên một bộ đại boss phái đoàn, chứa quên cả trời đất, đa tạ cảnh chủ, thuộc hạ ổn thỏa toàn lực ứng phó. Phương Ninh hỏi xong cầu đầu quân sư, lúc này mới yên tâm địa đi về nghỉ thất. Ngươi hẳn là đều nghe được, không cần quản bọn hắn, chỉ phải làm cho tốt chính chúng ta sự tình, liền có thể nước chảy thành sông. Phương Ninh cho đại gia ăn thuốc an thần, ngươi lại đang lừa dối ta. Vừa mới Anderson mới nói, William tiểu tử kia uy hiếp khá lớn. Không được, ta phải ngoài định mức phái mấy cái thám tử tiếp cận hắn. Đại gia không buông tha đường. Ếch, tiểu tử kia từ trước đến nay đều là cái vô hại gia hỏa. Chúng ta vậy không có lý do gì đối phó hắn. Ai, đây chính là đại hiệp hệ thống chỗ khó chịu. Thường thường địch nhân lớn nhất không phải đến từ đối thủ, mà là tới từ mình. Phương Ninh bất đắc dĩ nói, đúng vậy a, rõ ràng ta một trường cũng có thể diệt hết hắn, còn muốn trơ mắt xem lấy hắn cùng chúng ta cạnh tranh. Thật thật là tức chết bản thống. Đại gia hậm hực đường, được rồi, chuyện thế gian, lợi và hại nửa nọ nửa kia, đã có thể dựa vào diệt trừ tà ác đạt được tiêu kim năng lực, vậy thì phải gánh chịu tương ứng không tiện, tạm thời chịu đựng điểm ấy a. Phương Ninh trấn an nói, hừ, vậy trước tiên tha hắn một lần, nhưng nếu là hắn hắc hóa lời nói, vậy thì chờ chết a. Đại gia căm giận đường. Phương Ninh gật gật đầu, đại gia cùng mình khác biệt, gia hỏa này thế nhưng là xưa nay không nhớ nhân tình gì. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.